Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp, chương 25-2, tôi đã hẹn với Tưởng Đình Kiệt 2, góc truyện audio.com, edit, Chuốt Minh Minh, beta, thơ thơ, sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Ngôn Tâm rửa mặt trang điểm trong trạng thái mệt mỏi vì mất ngủ, bởi vì phải đối mặt với Tưởng Đình Kiệt cho nên cô không thể lơi lỏng được. Nhưng lúc cô chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nhận được điện thoại của giám đốc công ty, gọi cô lập tức đến công ty tham gia hội nghị. Xem thời gian, cách cuộc hẹn lúc 10 giờ còn có 2 tiếng đồng hồ. Vì thế Kỷ Ngôn Tâm vô cùng lo lắng gọi xe đến công ty trước. Lúc xuống xe, Kỷ Ngôn Tâm đã nhìn thấy giám đốc đứng ở cửa đại sảnh công ty nhìn xung quanh. Từ trước đến nay cô cũng chưa được hưởng qua loại đãi ngộ này, lúc bị nghênh đón cô hiển nhiên là ngốc rồi. Ngôn Tâm, cuối cùng cô cũng đến rồi. Giám đốc công ty là một người đàn ông bình thường chừng 30 tuổi, diện mạo bình thường, đặc điểm duy nhất là trong mắt của anh ta luôn lộ ra nụ cười vui vẻ. Đương nhiên nụ cười vui vẻ của anh ta là nhắm chuẩn vào những cô gái có dáng người nóng bỏng giống như Thu Nhã, đối mặt với cô thì là đồ khắc nghiệt hám lợi. Tôi làm sai chuyện gì rồi sao? Kỷ Ngôn Tâm có loại dự cảm không tốt, nghe vậy giám đốc Lý vội vàng giải thích, cô chính là nữ vương đứng đầu phát sóng trực tiếp của Thiên Duyệt. Sao mà làm sai chuyện được, tôi đây là nóng lòng chờ tin tức tốt của cô. Nữ vương đứng đầu phát sóng trực tiếp, không phải Thu Nhã sao? Lúc nào thì biến thành tôi rồi? Đương nhiên là cô rồi. Lần trước cô làm phát sóng trực tiếp về Tưởng Đình Kiệt hoàn toàn bùng nổ rồi. Chỉ cần tiếp tục làm chuyên đề này, cô chính là nhất tỷ của Thiên Duyệt. Đối mặt với sự tâng bốc nhiệt tình của giám đốc Lý, phản ứng của Kỷ Ngôn Tâm rất lạnh nhạt. Trên thực tế, bây giờ tâm tình của cô rất bất an thấp thỏm. Rốt cuộc cô còn chưa có chính thức đàm phán thành công với Tưởng Đình Kiệt nên không thể vui mừng quá sớm. Đọc nhanh nhất ở trang dembuon.vn. Ngay lúc này, giám đốc Lý Ân cần đưa Kỷ Ngôn Tâm đi qua đại sảnh đến thang máy. Dọc đường đi này, hành động của anh ta thành công khiến cho những đồng nghiệp khác vây xem xung quanh bình luận. Tuy rằng Kỷ Ngôn Tâm sớm đã có thói quen được cư dân mạng vây xem nghị luận trên mạng, nhưng mà cô rất ít gặp trường hợp này ở công ty, có chút kỳ quặc nhưng mà có chút sảng khoái. Giám đốc Lý, tại sao hôm nay không nhìn thấy Thu Nhã? Tôi không có thời gian quản cô ta. Ôi, tôi muốn uống cà phê, nếu là Thu Nhã bưng lại đây cho tôi sẽ rất vui vẻ. Kỷ Ngôn Tâm không biết loại đãi ngộ tốt này sẽ duy trì được bao lâu, lúc cô có thể khoe ra nên tận tình khoe ra với Thu Nhã, tính cách của cô chính là lạc quan tích cực như vậy. Nghe vậy, giám đốc Lý hiểu ám chỉ của cô cười nói. Không thành vấn đề, tôi để Thu Nhã bưng cà phê cho cô. Giờ khắc này Kỷ Ngôn Tâm cười tươi như hoa, chẳng lẽ Tưởng Đình Kiệt là nhân vật quan trọng làm thay đổi vận mệnh của mình sao? Không biết vì sao, loại cảm giác này đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đây là sao vậy? Lúc này, trong lúc Kỷ Ngôn Tâm đang đắm chìm tự hỏi, tiếng bước chân của giày cao gót xuất hiện ở cửa, là giám đốc Lý dụ dỗ Thu Nhã bưng cà phê tiến vào. Còn không phải là lần đầu tiên bùng nổ trong phát sóng trực tiếp sao? Dựa vào cái gì để tôi hầu hạ cô hả? Thu Nhã nổi giận đùng đùng đặt cà phê thật mạnh ở trước mặt Kỷ Ngôn Tâm. Bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm chậm rãi ngước mắt nhìn giám đốc Lý đang dỗ dành Thu Nhã đang cáu kỉnh các kiểu. Cô, góc truyện audio.com, đột nhiên nở nụ cười giải thích, nguyên nhân cô hầu hạ tôi có lẽ do hôm nay tôi hẹn Tưởng Đình Kiệt nói về chuyên đề. Chờ sau khi tôi và anh ta nói xong, chương trình trực tiếp mỗi kỳ của tôi đều bùng nổ. Đúng lúc sẽ không phụ lòng giám đốc Lý nói tôi phù hợp với danh hiệu nữ vương đứng đầu phát sóng trực tiếp của Thiên Duyệt này. Dựa vào cái gì cô là đứng đầu? Thu Nhã hiển nhiên bị lời nói của cô kích thích đến bùng nổ rồi. Nhưng mà điểm chú ý của giám đốc Lý là hôm nay Kỷ Ngôn Tâm hẹn gặp mặt với Tưởng Đình Kiệt. Anh ta vội vàng chạy đến trước mặt của cô, ngạc nhiên hỏi. Tổng giám đốc Tưởng của tập đoàn Thịnh Thế đồng ý làm chuyên đề với cô hả? Đọc nhanh nhất ở trang dembuon.vn, Kỷ Ngôn Tâm có chút chột dạ với đáp án này. Nhưng mà cô không muốn mất uy phong ở trước mặt Thu Nhã, cũng chỉ cười và gật đầu không nói thêm lời nào. Kết quả Thu Nhã không vui. Vì sao ngài Tưởng lại đồng ý làm chuyên đề với cô? Chẳng lẽ cô đã ngủ cùng anh ta rồi hả? Ánh mắt khinh miệt của cô dừng ở trên người Kỷ Ngôn Tâm. Bỗng chốc ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Ngôn Tâm không thể nhận ra. Mặc dù cô phát sinh quan hệ với Tưởng Đình Kiệt nhưng cô tuyệt đối không cho phép Thu Nhã vũ nhục mình bán mình cầu vinh. Giây tiếp theo cô đứng lên cười như không cười nói. Toàn thế giới giải trí ai mà không biết Tưởng Đình Kiệt không gần nữ sắc. Đương nhiên những cô gái muốn bồi ngủ với anh ta rất nhiều, tôi nghĩ chắc hẳn là bao gồm cả cô. Đáng tiếc là Tưởng Đình Kiệt hoàn toàn chướng mắt loại con gái chủ động đưa lên giường như các người đây. anh ta đồng ý chuyên đề của tôi đơn giản bởi vì tôi có giá trị thương mại, nhưng mà rõ ràng là cô không có. Cô, Thu Nhã lập tức tức giận không ít, nhưng mà sau khi giám đốc Lý cân nhắc lợi và hại xong thì hoàn toàn không thiên vị cô ta, còn cổ vũ sự hung hăng kiêu ngạo của Kỳ Ngôn Tâm. Đây là lần đầu tiên Kỳ Ngôn Tâm thắng Thu Nhã. Ngay lúc này, giám đốc Lý đột nhiên nhận được điện thoại của thần giả, nháy mắt khuôn mặt biến thành chân chó. Đồng thời, Kỳ Ngôn Tâm nhìn thời gian, lo lắng sẽ không đến kịp cuộc hẹn với Tưởng Đình Kiệt. Nhưng lúc cô muốn chạy đi, giám đốc Lý đột nhiên nói. Kỳ Ngôn Tâm, ngài thầm muốn gặp cô, ngài thầm muốn gặp tôi sao? Vẻ mặt Kỳ Ngôn Tâm ngơ ngác, nhưng mà hiển nhiên là Thu Nhã đã chịu thương tổn sâu sắc lần thứ hai. Cách chương.